Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, chương 169, một quyền bể hồng long. Kiếp vân vận chuyển, trung gian lôi đình chi quang chợt hiện. Hồng long du động, tùy thời có thể hướng phía dưới. Lúc này, một đạo bóng người xuất hiện, phảng phất lại một lần nữa kích thích thiên kiếp. Hồng long du động tốc độ trong nháy mắt tăng nhanh hơn rất nhiều. Lôi đình tàn phá, long ngâm gầm thét, một âm thanh long ngâm truyền ra, uy hiếp bát phương, sau đó hướng phía dưới vọt tới. Dường như muốn đem này xông lên nhân loại, xé thành mảnh nhỏ, hỏa nướng ở cách xa đồng thời thuận tiện chú ý. Bởi vì thiên kiếp duyên cớ, bọn họ không thấy được cụ thể, nhưng là có người xông lên. Bọn họ có thể rõ ràng biết rõ, chọn chiến thiên cướp oai, thật là đảm thức hơn người. Hỏa nướng tự cho là mình không cách nào làm được, không có ai không hiểu kính sợ thiên kiếp. Đối mặt thiên kiếp, tự nhiên làm cẩn thận đối đãi, hơi không cẩn thận, sẽ gặp hồn phi phách tán. Xông về thuộc về chuẩn bị thiên kiếp, đây là đang khiêu khích. Hỏa nướng trong lúc nhất thời muốn nhìn một chút người kia như thế nào bị hủy diệt. Hắn dừng ở giữa không trung, cách đủ xa, dù là có dư sóng, cũng có thể ung dung đối mặt. Tây Châu dãy núi cảm nhận được thiên kiếp uy áp, bên trong một ít thông linh tinh quái, trốn chạy tứ tán tán, linh trí không đủ liền bằng bản năng ẩn núp, run lẩy bẩy, ngao mãn nhìn chân trời, nhìn kiếp vân hạ hồng long với sông về hồng long bóng người. Hai người sắp đụng vào, chỉ cần đụng vào, liền có nghĩa là nhất phương sẽ diệt vong. Theo ngao mãn, diệt vong tất nhiên là kia người độ kiếp. Liền nhìn đối phương có thể phải kiên trì mấy hơi. Có lẽ một hơi thở cũng không có pháp kiên cầm. Ngao mãn nhìn, hỏa nướng cũng chú ý. Sau một khắc, kia đạo nhân ảnh xông về hồng long, sắp đụng vào nhau. Bọn họ nhìn, nhìn hồng long phải chiếm đoạt đạo kia nhảy một cái ma thượng nhân ảnh. Bọn họ giống như lưỡng đạo hoàn toàn bất đồng đạo quang. Một đạo chiếu sáng chân trời, một đạo giống như đom đóm, ánh sáng đom đóm, há có thể cùng nhật nguyệt tranh huy. Hỏa nướng nhìn thiên kiếp hạ, người độ kiếp trong phút chốc đụng phải ám hồng long kiếp. Lực lượng cường đại đụng vào nhau, lôi đình chi chiếu sáng diệu tứ phương, mà đang ở ngao mãn với hỏa nướng cho là hồng long sẽ chiếm đoạt hết thảy lúc. Đạo kia nhìn như yếu tiểu quang, trong lúc bất chợt bắt đầu hở thả quang mang, này chỉ từ hồng long đầu xuất hiện, tiếp lấy bắt đầu đem hồng long bao trùm, quang chi sáng chói, lực chỗ cùng, ngang qua trường không, ánh sáng đom đóm, có thể diệu thiên địa. Tiếng vang cực lớn từ chân trời truyền tới, bất quá chớp mắt tiếp xúc, hồng long bị vết rách bao trùm, vang lớn hạ xuống, hồng long bể tan tành. Giống như mảnh ngói, không chịu nổi một kích. Ngao mãn lăng lăng nhìn hết thảy các thứ này, con mắt trợn to, kinh hãi thanh âm khó mà ngăn chặn. Hồng long bể nát. Giờ khắc này ngao mãn mơ hồ gian thấy được thân ảnh kia động tác, là ra quyền động tác, một quyền bể hồng long. Ngao mãn không dám tin, nhưng là hết thảy các thứ này nhưng ở hắn phát sinh trước mắt. Nếu như có nhân nói với hắn nhân loại đưa tới hồng long tử kiếp, còn một quyền đánh tan hồng long, hắn đoạn không dám tin. Nhưng bây giờ, hắn tận mắt nhìn thấy, người kia vẫn còn đang xông về kiếp vân hạch tâm. Ngao mãn không có lưu lại nữa. May mắn lưu lại xem nhìn một chút, nếu không bỏ qua bực này ly kỳ chuyện, ngao mãn không muốn cùng người này là địch, cho nên ở lại chỗ này rất có thể bị căm thù. Đối phương một khi thành tiên, quyết không hạ xuống hắn. Hỏa nướng trong lòng vén lên kinh đào hãi lãng, phảng phất tận mắt thấy nói mơ giữa ban ngày trở thành sự thực. Nhân loại thật để cho nhân suy nghĩ không ra. Hắn cũng rời đi, đồng ý không muốn cùng tên nhân loại này là địch. Hơn nữa hắn là có mục đích, ở lại phụ cận không có chỗ tốt. Giang Lan vận dụng toàn bộ lực lượng lấy cửu kiếp chi lực, tỷ đấu hồng long. Một quyền bể hồng long, đây là đối mặt hồng long duy nhất thủ đoạn. Trảm long kiếm không biết rõ có hữu dụng hay không, nhưng không thể đánh cược, cũng không đánh cuộc được. Hắn có một loại cảm giác, Hồng Long chính là cuối cùng nhất lượt thiên kiếp, phá vỡ nó, phía sau vấn đề cũng không lớn, nhưng mà phá vỡ Hồng Long cũng không dễ dàng. Trong nháy mắt đó, hắn có thể cảm giác được Hồng Long đáng sợ, thân thể trực tiếp bị đánh cho bị thương, trải rộng vết rách, nếu như không phải cửu kiếp chi lực quá mạnh, cho thêm Hồng Long chút thời gian, hắn tiếp theo khó mà trải qua thiên kiếp. Quả nhiên, thành tiên quá khó khăn. Hồng Long bể tan tành, Giang Lan một đường hướng kiếp vân đi, chỉ muốn tới gần liền có thể, phải ở kiếp vân tiêu tan trước đánh dấu. Nhưng trên người là thương bắt đầu nứt ra, phảng phất cả người phải bị xé nát, càng đi lên càng thống khổ. Bốn phía lôi đình phảng phất ở dẫn động thương thế hắn. Phốc, nhịn hồi lâu, Giang Lan cuối cùng không áp chế được, thương thế bắt đầu bùng nổ, lực lượng mất khống chế xông ngang đánh thẳng, máu tươi không ngừng tràn ra. Mà ngay tại lúc này, kiếp vân đang ở trước mắt, giơ tay lên liền có thể đụng chạm. Không thể đi về trước nữa, cũng vô lực đi về trước nữa. Đủ rồi, hệ thống, đánh dấu, thanh âm hạ xuống, thuộc về âm thanh của hệ thống. Trước tiên ở hắn trong đầu phơi bày, đinh, đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ đạt được đại đạo mạch lạc quà tặng. Được thượng vị thần thông nhất diệp giá thiên, nhất diệp giá thiên, nhất diệp chướng mục thượng vị thần thông, bên trên tre đại đạo nhân quả. Hạ che thánh nhân tai mắt, nhất diệp giá thiên đại đạo khó tìm. Nghe được thanh âm này, Giang Lan thở phào nhẹ nhõm, mà hậu thân thể bắt đầu hạ xuống. Lúc này hắn cũng thấy kiếp vân ở tiêu tan, trên người lực lượng bắt đầu xuất hiện biến hóa, là đang ở hướng tiên lực biến chuyển. Cảm thụ hết thảy các thứ này, Giang Lan biết rõ, hắn thành công vượt qua thiên kiếp, trở thành đại hoang vô số tiên ma một vị trong đó. Lúc này hắn có thể đủ cảm giác thiên kiếp hóa thành lực lượng dũng tuyền đang dâng tới thân thể của hắn, phá vỡ phản hư cực hạn, bắt đầu củng cố hắn tiên cảnh. Chỉ là theo lực lượng tràn vào, hắn cảm giác nhân tiên cảnh giới thật giống như vẫn còn ở đi lên leo lên. Ngược lại có chút ngoài dự liệu bên ngoài, Giang Lan hạ xuống, đại địa phảng phất mở ra đại môn, đem hắn bọc lại ở bên trong. Rồi sau đó bao trùm lên đất sét. Đây là hắn lưu lại trận pháp, bảo đảm chính mình trọng thương sẽ không bại lộ bên ngoài. Hắn hiện tại quả thật không có biện pháp chạy khỏi nơi này, chỉ có thể trước ẩn núp, sau đó khôi phục thương thế, thuận tiện hấp thu này lượt thiên kiếp mang đến chỗ tốt. Nhân tiên đạt thành, để cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Tương lai đường như thế nào cũng phải hoạch định một chút. Kiếp vân tản đi, Tây Châu dãy núi khôi phục bình tĩnh, trừ đi một tí bể tan tành miền đồi núi, cũng không có những dị thường khác tồn tại. Côn Lôn giao trì, Ngao Long Vũ ngồi ở giao trì một bên, nhìn đã thay đổi phổ thông mộc kiếm, yên lặng không nói. 3 năm qua đi rồi, vốn là có Trảm Long chân ý gia trì mộc kiếm, khôi phục phổ thông, Trảm Long chân ý đã không có ở đây. Ngao Long Vũ đứng dậy, dự định đi một chuyến đệ cửu phong. 3 năm này, nàng đi vài chuyến, mỗi lần đều là đi giúp thực vật đàn bọn họ tưới nước. Vốn là muốn thử xử lý một chút bụi hoa, sau đó chuẩn bị khô héo một mảnh, cũng không dám lộn xộn, chỉ có thể chờ đợi sư đệ trở lại. Có thể 3 năm qua đi rồi, sư đệ không trở lại, không có nhân biết rõ sư đệ sẽ lúc nào trở lại. Nàng sư phụ không biết rõ, đệ cửu phong sư bá cũng không biết rõ, thật giống như các vị tiền bối bởi vì chuyện này náo không vui, nàng cũng không dám hỏi. Đi cho thực vật đàn với u dạ tưới nước, cho hoa tưới nước. Ngao Long Vũ dự định lên đường đệ cửu phong, chỉ là vừa dự định lên đường, sư muội của nàng thanh âm liền truyền vào, sư tỷ, mở một chút đường. Ngao Long Vũ vẫy tay mở đường, thật giống như rất thường thường mở đường để cho vị sư muội này đi vào. Đến tự nhiên là Lâm Tư Nhã. Sư tỷ, chi 10 năm trước giảng đạo, ngươi có phải hay không là xem xong? Ta có một vấn đề muốn hỏi một chút. Ngao Long Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết.